Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, các người cũng tới rình coi a. Một cái âm quan thấp thanh âm nói, ai, may mắn ta xuống tay mau, địa phủ thấu thị kính cơ hồ đều bị cướp sạch. Thanh âm tiểu một ít Ngô Bất Lạc trừng mắt nhìn. Hắn liếc mắt một cái, vạn nhất bị phát hiện, vị trí này không hảo đoạt, ngươi nói đúng. Ngươi nói đúng, kia âm quan vội không ngừng gật đầu. Không dám nói thêm nữa lời nói. Chính như Ngô Bất Lạc theo như lời. Vị trí này xem diễn hiệu quả thật tốt. Vạn nhất bị phát hiện thật đúng là mất nhiều hơn được. Giờ phút này, trong phòng, Mộc Lam, Mộc Sơ Nhất cùng Hạ Hạc ba người đã tề tụ một đường. Hạ Hạc hoa điểm thời gian tới sửa sang lại chính mình ký ức. Mới gian nan từ một góc nhỏ tìm được rồi Mộc Lam người này. Cũng may một khi thi đậu âm quan, bộ dáng cơ hồ liền sẽ không như thế nào biến hóa. Mộc Lam sinh xuất chúng, chẳng sợ qua 50 năm, cũng cùng phía trước không sai biệt lắm, nhưng thật ra có thể thực dễ dàng phân biệt ra tới. Ta nhớ rõ ngươi, Hạ Hà thấp giọng nói, lúc trước đối phó A Thiếu người. Ngươi là lợi hại nhất kia một cái, nữ quỷ vương liền tính mang thai thực lực đại hàng. Cũng không phải những cái đó bình thường thí sinh có thể đối phó. Nhưng ở kia một đám thí sinh bên trong, chỉ có Mộc Lam là có thể chính diện khiêng hạ nữ quỷ vương công kích. Bởi vậy, hắn ở này đó thí sinh bên trong cũng là dê đầu đàn. Lúc trước ta có khuyên nữ quỷ vương cùng chúng ta trở về. Thả ngươi rời đi. Nhưng là nàng không có đồng ý, nhắc tới chuyện cũ. Mộc Lam cũng có chút tiếc nuối, nhìn Mộc Sơ Nhất biểu tình cũng có chút áy náy. Ba ba, này cùng ngươi không quan hệ, Mộc Sơ Nhất an ủi nói. Nếu không phải các ngươi, ta chỉ sợ liền sinh ra cơ hội đều không có, hoặc là nói. Liền tính sinh ra, cũng không nhất định sẽ có hiện tại Mộc Sơ Nhất. Lúc trước nữ quỷ vương quá muốn sinh một cái hoàn toàn nhân loại trẻ con. Nàng vì thế tàn sát vô độ, liên quan trong bụng Mộc Sơ Nhất đều phải thu được lần lượt lễ rửa tội. Lại vãn một ít, có lẽ nữ quỷ vương thật sự có thể sinh ra một cái hoàn chỉnh nhân loại tiểu hài tử. Nhưng hắn mới sinh ra liền lưng đeo vô thượng tội nghiệt. Làm sao có thể hảo hảo sống hết một đời. Là ta sai, Hạ Hạc ánh mắt buồn bã. Lúc trước ta không có thể khuyên lại nàng, này cùng ngươi cũng không có gì quan hệ, Mộc Lam khẽ. Nhíu mày, lúc trước đã không ai có thể đủ khuyên được nàng, Hạ Hạc trừ bỏ thở dài. Đại khái cũng không có khác phản ứng. Mùng một, ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng hắn lưu trong chốc lát. Hạ tiên sinh, có thể sao? Mộc Lam cùng Mộc Sơ Nhất nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Hạ Hạc. Hảo, đại gia cũng đừng nhìn, Mộc Lam đột nhiên ngẩng đầu. Theo sau phất tay, dùng pháp khí trực tiếp đem phòng này bao phủ lên. Ngoặc kép, còn không có nhìn đến xuất sắc bộ phận đâu. Cứ nhiên không có đánh lên tới. Thật đáng tiếc, suy nghĩ nhiều, Hạ Hạc này thân thể có thể cùng Mộc Lam đánh. Đều là vì hài tử hảo sao, như thế nào có thể đánh nhau đâu. Sở Nhạc, ngươi nói, chuyện này sẽ như thế nào kết cục? Ngô Bất Lạc hỏi, nhìn dáng vẻ, bọn họ hẳn là muốn đạt thành cái gì hiệp định đi, ta cảm thấy hẳn là Mộc Sơ Nhất đi theo Hạ Hạc. Mấy năm đi, dù sao Hạ Hạc cũng sống không được bao lâu, Sở Nhạc suy nghĩ trong chốc lát. Thực mau liền cấp ra chính mình đáp án, không nhất định nga, Ngô Bất Lạc mỉm cười lắc đầu. Sở Nhạc, ngươi đối nhân loại vẫn là thật không hiểu biết, có ý tứ gì? Sở Nhạc khó hiểu, Mộc Lam đương lâu như vậy âm quan, điểm tâm này ngực khẳng định vẫn phải có, nhưng là Hạ Hạc sẽ không a, Ngô Bất Lạc chớp chớp mắt. Ta tưởng, đại khái là gửi gắm đi, làm hết thầy trở lại nguyên điểm, mới là tốt nhất. Chương 83 Hạ Hạc một lần nữa mở to mắt thời điểm, là nằm ở chính mình trong nhà, kỳ quái, ta là khi nào trở về? Hạ Hạc ngồi dậy. Thấy chính mình trên người còn có một phong thơ, là chính mình chữ viết. Hạ Hạc dừng một chút, không rõ đây là như thế nào một loại mở màn. Bất quá hắn vẫn là tuần hoàn theo ý nghĩ của chính mình. Đem tin trực tiếp mở ra, Sau khi xem xong, Hạ Hạc đem tin cấp Thiêu. Này phong thư rốt cuộc viết cái gì? Trên đời cũng chỉ có Hạ Hạc một người đã biết. Hắn đẩy cửa ra, cấp chính mình vọt một ly người già chuyên dụng sữa bò. Thì thật cũng không cần phải quá mức chấp nhất. Sự tình trước kia nguyên lai là chính hắn muốn quên. Một lần hai lần, cho người khác thêm quá nhiều phiền toái. Nếu hắn dương thọ đã hết, vẫn là có thể lựa chọn không đi đầu thai mà là đi địa phủ đương âm quan, Mộc Lam nhỏ giọng an ủi. Nói, Hạ Hạc công đức thâm hậu, không cần khảo cũng có thể tại địa phủ có cái công tác, đây là có công đức chỗ tốt. Người khác còn ở mệt chết mệt sống khảo âm quan, có công đức người lại có thể trực tiếp đổi nghề đi làm văn chức. Đương nhiên, nếu không nghĩ làm văn chức, muốn đi làm chấp pháp nói, phải chính mình khảo. So sánh với tới, chấp pháp công tác tuy rằng vất vả, lại cũng là nhanh nhất lên chức một cái lộ. Công đức vào nghề người muốn lên chức, phải tiếp tục tích góp công đức, hiệu suất không phải chậm một chút nhi. Ba ba, ta vẫn luôn không có hô qua hắn, hắn có thể hay không sinh khí? Mộc Sơ Nhất trầm mặc trong chốc lát hỏi. Hắn sẽ không tức giận, Mộc Lam hảo ngôn hảo ngữ an ủi nói. Ba ba ta cũng không phải keo kiệt người, chờ hắn dương thọ hết về sau, sẽ dạy hắn tu hành, bằng không, các ngươi hai cái hiện tại đi ra ngoài, ai tin các ngươi là phụ tử, đều cho rằng các ngươi là gia tôn đâu. Phốc Mộc Sơ Nhất bị chọc cười, hắn cũng không có như vậy lão ân, là ngươi lớn lên cho mình đi, Mộc Lam thiệt tình thực lòng nói. Ta dưỡng ngươi 50 nhiều năm, nhân ra trường 5 tuổi. Người mới trường một tuổi, may mắn ta thi đậu âm quan sẽ không thay đổi lão. Bằng không ta cũng ngượng ngùng làm ngươi kêu ta kêu ba ba ta. Ta sẽ ăn nhiều ngủ nhiều, nhớ tới chính mình đã nhiều năm đều không có trường cao vóc dáng. Mộc Sơ Nhất trong lòng những cái đó thương cảm tức khắc bị lo lắng thay thế được. Ta sẽ không vẫn luôn liền như vậy lùn đi. Hạ Hạ cũng rất cao a, hắn như thế nào sẽ lùn. Nhưng mụ mụ giống như rất lùn, Mộc Sơ Nhất tức khắc lo lắng nổi lên chính mình tương lai. Tiểu hài tử chính là hảo hống, Mộc Lam trong lòng rất là đắc ý, lại vẫn là một bộ lời nói thấm thía khẩu khí. Ngươi hảo hảo trở về ngủ, dư lại sự tình không cần nghĩ nhiều, tiểu hài tử tưởng quá nhiều sẽ chưa già đã yếu, hảo. Ta đây liền trở về ngủ, Mộc Sơ Nhất thấy Hạ Hạc đã không có việc gì. Hơn nữa lại bị Mộc Lam rời đi đề tài, tâm tình đã một lần nữa hảo lên, ngày mai liền phải tiến hành chính thức âm quan huấn luyện. Hắn nhất định phải hảo hảo ngủ, có cái no đủ tinh thần trạng thái mới được. Sở Nhạc, quần lót, ngươi quần lót vì cái gì muốn đặt ở tà áo sơ mi thượng? Ngô Bất Lạc một bên thu thập hành lý, một bên rít gào, ngươi không phải có cái không gian sao? Trực tiếp nhét vào đi không được sao? Không được, Sở Nhạc dựa vào cạnh cửa, một bộ đại gia bộ dáng, ta không gian như thế nào có thể tác quần lót loại đồ vật này? Quá không có cách điệu, hợp lại ngươi quần lót trực tiếp đặt ở tà áo sơ mi thượng chính là có cách. Điệu, tà áo sơ mi thực quý, Ngô Bất Lạc nhẫn nhịn, vẫn là không có đem Sở Nhạc quần lót trực tiếp trở thành rẻ lau ném tới một bên. Ta lúc trước suy nghĩ thật lâu mới bỏ được mua, ngươi nói thật lâu. Là chỉ nửa giờ, Sở Nhạc nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Ta như thế nào nhớ rõ ngươi lúc trước liền nhìn vài lần. Rồi dám một chút tuyển cái nào nhan sắc hảo. Sau đó liền hạ đơn đặt hàng. Nửa giờ rồi dám còn chưa đủ lâu sao? Ha ha, Sở Nhạc không chút khách khí phản bác. Ta đây này quần lót vẫn là lúc trước không điểm làm hoạt động. Ta khai di động lưu lượng, nửa giá mua đâu, người hoa còn không phải tiền của ta. Không có ta, người có tiền cũng mất mạng hoa. Ngoặc kép, như vậy xảo đi xuống là sẽ không có kết quả. Cuối cùng vẫn là Ngô Bất Lạc lui một bước, mà kệ nói như thế nào. Người quần áo liền đặt ở ngươi dương hành lý đi. Không được phóng ta nơi này, ta lười đến mang đồ vật. Cồng kềnh muốn chết, Sở Nhạc ghét bỏ xua tay. Bên ngoài quần áo ta trực tiếp biến ra thì tốt rồi. Là ngươi làm ta xuyên quần lót, đương nhiên muốn đặt ở ngươi nơi này. ngươi không mặc chẳng lẽ vẫn luôn quang lưu? Điều, có quần lót à, tính tính, ta cho ngươi gấp lại được rồi đi. Ngô Bất Lạc phát hiện chính mình thật sự không có cách nào cùng Sở Nhạc loại này ngàn năm trước lão cương thi câu thông. Đối phương chính là chơi xấu ngươi có biện pháp nào? Nhưng là địa phủ bên kia nói âm quan chính thức tiền nhiệm trước huấn luyện không sai biệt lắm muốn. Liên tục nửa năm, muốn bọn họ đều mang hảo tương ứng quần áo. Ngô Bất Lạc cũng chỉ hảo suốt đêm mua một cái siêu đại hình dương hành lý. Sau đó bắt đầu thu thập đồ vật, ngân hàng tiền cơ bản đều mua một năm thời gian quản lý tài sản. Dư lại tiền cầm đi mua một cái hai năm sau mới có thể giao phòng lâu bán. Nên xử lý đồ vật cũng cơ bản đều xử lý tốt. Chờ cho tới hôm nay chuẩn bị thu thập đồ vật chạy lấy người. Ngô Bất Lạc phát hiện cái này dương hành lý không cành không phải một chút. Hắn cư nhiên để bất động. Này kiểm tra lúc sau mới phát hiện. Sở Nhạc người này đem chính mình đồ vật cũng toàn bộ đều nhét vào tới. Đối, là tác, hoàn toàn không có gấp. Từng cái đoàn lên, Ngô Bất Lạc căn bản chịu đựng không được chính mình gấp vuông vức quần áo mặt trên tác nhiều như. Vậy lung tung rối loạn đồ vật, nhưng đánh nhau lại đánh không lại. Đành phải nhận mệnh cấp Sở Nhạc cũng thu thập đồ vật. Sở Nhạc lặng lẽ dùng di động chụp một chương Ngô Bất Lạc cho hắn gấp quần áo ảnh chụp. Sau đó tồn vào chính mình vân bàn. Ân, lúc này mới đối sao. Sở Nhạc tuyệt đối không thừa nhận chính mình là cố ý. Ở hắn ngủ say phía trước, nam nhân đều là không cần làm này đó việc vặt. Loại này thu thập hành lý gấp quần áo gì đó sự tình vốn dĩ nên là thê tử hỗ trợ làm a. Thật đầu cổ cương thi Sở Nhạc như thế nghĩ đến, cái gọi là âm quan tiền nhiệm trước chính thức huấn luyện. Dùng hiện đại hành vi tương tự, chính là cương trước huấn luyện. Những cái đó đảm đương lão sư âm quan nhóm phụ trách nói cho bọn họ cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, gặp được cái dạng gì tình huống có thể thỉnh cầu chi viện, cái dạng gì tình huống có thể từ tiền trợ cấp cùng tiền thưởng, còn có cái gì dạng địa phương có thể trao đổi mua sắm cái dạng gì đồ vật từ từ. Địa phủ gần nhất giá nhà khẩn trương, nguyên bản nói tốt chính là đơn nhân gian. Hiện tại cũng đổi thành hai người gian, Ngô Bất Lạc kỳ thật trong nội tâm là muốn cùng Mộc Sơ Nhất ngủ một gian phòng. Lại vô dụng nói A La cùng Trương Dịch cũng là cái hảo bạn cùng phòng A. Nhưng là chờ đến Ngô Bất Lạc đưa ra ý nghĩ của chính mình thời điểm. Đại gia sôi nổi cự tuyệt hắn, Sở Nhạc nói, nếu ta đáp ứng cùng ngươi cùng nhau trụ, liền tới tìm ta đánh nhau, Trương Dịch không chút do dự bán đứng Sở Nhạc. Ta rất rõ ràng ta không phải Sở Nhạc đối thủ, vẫn là tính, ta còn tưởng đúng hạn đi thượng cương đâu. Kỳ thật ta không sao cả, Mộc Sơ Nhất là cái hảo hài tử. Tự nhiên cũng không sợ Sở Nhạc uy hiếp, bất quá ba ba nói ta muốn ngủ ngon mới có thể trường cao. Cùng ngươi cùng nhau trụ nói, ta đại khái sẽ mỗi ngày bị quấy dày, đối với Mộc Sơ Nhất tới nói. Ngủ chất lượng được không chính là quan hệ hắn tương lai đại sự. Tuyệt đối không thể hủy ở Ngô Bất Lạc trong tay. Ta và ngươi trụ nhưng thật ra không quan hệ. Nhưng là ta thường xuyên chú ý không đến ngươi, A La hơi có chút áy náy. Cho nên ta cảm thấy không quá phương tiện, là đâu. Đây là cái hàng thật giá thật người tốt. Cùng Mộc Sơ Nhất loại này không hiểu chuyện hai từ còn không giống nhau. Ta nếu là cùng A La ở cùng một chỗ, ở nhân gia trong mắt giống như ta chính là không tồn tại giống nhau. Ngô Bất Lạc yên lặng nuốt xuống trong miệng huyết, cùng ngươi trụ, có thể A, Lộ Đông Âm trầm trầm lộ ra một hàm răng trắng. Nhưng là ta thích không mặc quần áo, hy vọng ngươi cũng có thể làm được nguyên bản Lộ Đông có thể thi đậu âm quan là thập phần cao hứng. Rốt cuộc có thể tại như vậy rất mạnh kính đối thủ đè xuống có thể có được chính mình một vị trí nhỏ. Đã đầy đủ khẳng định năng lực của hắn. Kết quả Lộ Đông mới vừa gần nhất địa phủ báo danh. Liền phát hiện rất nhiều âm quan. Đặc biệt là nữ tính âm quan nhìn chính mình ánh mắt liền phá lệ quỷ dị. Khắp nơi tìm hiểu dưới. Mới biết được chính mình lúc trước bị Ngô Bất Lạc buộc cởi quần áo diễm chiếu cùng video đã bay đầy. Trời, Lộ Đông thiếu chút nữa không một hơi hộc máu chết qua đi. Hiện giờ thù mới hận cũ còn không có chấm dứt xong. Mồ Bất Lạc còn muốn cùng hắn đương bạn cùng phòng. Hắn Lộ Đông liền tính là liều mạng này âm quan tư cách không cần. Cũng muốn lôi kéo Mồ Bất Lạc cùng hắn chôn cùng. Thấy Lộ Đông trong ánh mắt phát ra tới hỏa. Mồ Bất Lạc khó được có chút lương tâm phát hiện. Yên lặng bại lui. Hết chương.